Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ví dụ ở kiếp trước của Kim Phi. Lúc còn nhỏ khi y đi học, toàn bộ làng cũng chỉ có một chiếc xe gắn máy. Nhưng sau khi y đi làm thì hầu như nhà nào trong làng cũng có xe ô tô riêng. Tiền mua xe toàn là tiền kiếm được ở công xưởng hoặc công trường. Đây chính là sự thay đổi do sự phát triển bất động sản và xây dựng cơ sở hạ tầng trên quy mô cả nước mang lại. Chỉ là sau đó hơi lệ thuộc quá độ vào bất động sản để kích thích kinh tế. Điều này dẫn đến một vài sự biến hình của ngành bất động sản và khai thác quá mức nghiêm trọng tiềm năng của người dân. Kiếp trước Kim Phi cũng từng làm nô lệ của nhà ở một khoảng thời gian. Biết rõ tình hình tốt xấu trong đó. Vì để tránh cho Đại Khang cũng xuất hiện tình trạng này, Kim Phi quyết định xây dựng trọng điểm là bất động sản. Sửa chữa xong đường đã. Sau khi làm xong công trình thủy lợi và một số cơ sở hạ tầng liên quan đến sinh kế. Sau khi thành viên nòng cốt dưới quyền tích lũy được một ít kinh nghiệm, sẽ cố gắng phát triển ngành bất động sản. Nhưng người có tiền sẵn lòng xây dựng nhà, cải thiện điều kiện mình ở y cũng sẽ động viên. Thậm chí dẫn đầu làm vậy. Khắp nơi ở Tây Hà hôm nay đều là phòng xi măng mái ngói. Trong đó 90 đều là sản nghiệp của Kim Phi. Nhiều nhà như vậy, Kim Phi chắc chắn không ở hết được. Hầu hết chúng được dùng làm nhà tập thể cho công nhân nhà máy dệt và các nhân viên hộ tống. Một phần trong số đó còn để sắp xếp chỗ ở cho những người đến từ bên ngoài. Thiết Thế Hâm được xem như trợ thủ đắc lực của cửu công chúa. Tất nhiên cũng được chia một căn phòng ở không tệ. Nhưng hai người Thiết Thế Hâm lại không rời đi. Mà ở tại căn nhà tranh mướn được. Lão Thiết nói nơi này gần nhà tiên sinh hơn. Qua lại cũng thuận tiện. Lão phu nhân cười nói. Thật ra chúng ta chỉ có hai người. Không cần ở căn nhà lớn như vậy. Ở nơi này cũng rất tốt. Lão phu nhân, vừa rồi ta nhìn thấy bà tự mình nấu cơm nấu canh. Sao không thuê mấy người làm giúp? Cửu công chúa lại hỏi. Mặc dù Xuyên Thục đã thực hiện lệnh thả ra nô. Nhưng rất nhiều người làm đã bị nhà chủ huấn luyện chỉ biết phục vụ cho người từ khi còn nhỏ. Không có khả năng sinh tồn khác. Cũng không có người nhà để dựa vào. Cho nên Kim Phi không làm quá cứng nhắc. Mà cho phép người có tiền thuê người làm giúp việc. Chỉ là trước kia người làm không có đất đai. Nhà chủ muốn đánh thì đánh. Đánh chết cũng sẽ không có người nói gì. Bây giờ người làm có địa vị hợp pháp. Có quan hệ thuê mướn với nhà chủ. Nhà chủ còn phải phát tiền lương. Nếu người làm không hài lòng với tiền lương hay công việc, cũng có thể rời đi bất cứ khi nào. Nhà chủ cũng không ngăn được. Với địa vị và tiền lương của Thiết Thế Hâm, thuê 5 hay 3 người làm là vô cùng bình thường. Nhưng ngay cả một người mà ông ta cũng không thuê. Chuyện trong nhà toàn để bà lão làm. Mặc dù ta già rồi, nhưng tay chân vẫn xem như dẻo dai. Không cần thuê người, bà lão nói. Hơn nữa lão Thiết nói, Đại Khang bây giờ còn khó khăn. Mặc dù tiên sinh và bệ hạ trả tiền lương rất cao, nhưng ông ấy được xem như đại thần của triều đình, không thể dẫn đầu phô trương lãng phí được. Vậy tiền lương của ông ta đâu? Để dành rồi chứ? Cửu công chúa hỏi. Không, ông ấy nói ca của ta cần dùng tiền. Bảo ta đưa hết tiền lương cho ca của ta. Bà lão chỉ vào Phương Linh Quân. Cửu công chúa nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn Thiết Thế Hâm. Thật ra từ lâu cửu công chúa đã chú ý đến Thiết Thế Hâm. Còn phái người điều tra mọi hành động lời nói khi ông ta còn làm quan ở kinh thành nữa. Thời điểm đó, mặc dù không thể nói cuộc sống Thiết Thế Hâm rất xa hoa, nhưng chắc chắn cũng không mộc mạc giản dị. Vì để có mối quan hệ tốt với quan viên kinh thành, ông ta cũng đi đến Thanh Lâu mời khách ăn cơm không ít lần. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ. Cách chương.